Chương 291A, Hoa Phong có chút không đúng. Ít dạ xỉ thế giới, làng cạn. Phụ mệnh tới dịt tài dở vương quốc chiến sĩ trưởng gà dẹp. Su tỏ dầu nọp có chút mộng bức. Đi theo phía sau hắn mười mấy tên binh lính, chính là Như Lâm Đại Địch, Dương Cung Bạc Kiếm. Chiến sĩ trưởng, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đi theo gà dẹp bên người một tên lính rục ngựa bước lên trước, run thanh âm nói, cái này, những người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra các thôn dân đây? Thế nào một cái cũng không trông thấy là bị bọn họ giết sạch sao? Đáng chết, gã dẹp không nói gì, mà là không nháy một cái nhìn chăm chú cửa thôn, bị vô hình kia bao phủ tới cảm giác bị áp bách ghép tới có chút không thở nổi. Xuyệt, như vậy để cho người khác chờ, có phải hay không quá phận một chút? Cửa thôn, tay cầm ma kiếm đứng ở phía trước nhất Vương Mặc Bạch quay đầu liếc mắt nhìn bên người Enzu ổ gạo, nói tiếp, muốn không? Ngươi đi cùng bọn họ trò chuyện một chút. Trò chuyện cái gì à? Enzu ổ gạo giống vậy có chút mộng bức. Nói tốt đẩy ngang đây, thế nào đột nhiên chạy đến làng cạn tới? Tới làng cạn liền đến làng cạn đi, đem gạ dẹp ngăn ở cửa thôn lại là muốn ồn ào dạng nào ngăn ở tường đi. Ít nhất cho người khác một câu nói biểu thị là địch hay bạn a, muốn không đều giết đi. Ủ trí hạ mà đã dạ bước lên trước, sát ý lăng nhiên. Không nên vọng động, nghiện internet thiếu niên Esgen có chút nhức đầu lắc đầu một cái. Hảo hảo một cái hồ cả thế giới đại lão, tại gia nhập giao lưu đàn sau hoàn toàn lột xác, chẳng những biến thành một cái nghiện internet thiếu niên, còn xung động đến vừa thấy. Ngăn cản dưới ủ trí hạ mạ đạ giả sau, Esgen tiếp tục mở miệng nói, làng cản trực tiếp một cái khởi điểm, nếu như nội dung cốt truyện tuyến không luận nói, tiếp theo ở làn dạy quốc lục đại thịnh điển nhất Dương Quang thành khúc chừa nở dê nì gùn. Gu gì đỏ? Dín liền sẽ đăng tràng. Sau đó thì sao? Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ có chút mở mịt hỏi. Tiêu diệt nì gùn. Gu gì đỏ. Dìn, uy hiếp gạ dẹp một nói tới chỗ này, Esgen đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Vương Mặc Bạch, quả nhiên đầu tiên muốn bắt, vẫn là dịt tài dở Vương Quốc sao ha. Vương Mặc Bạch tuét miệng, cười một tiếng, nói, tuy nói là đời ngang, nhưng muốn thành lập một cái thống nhất đế quốc, vẫn còn cần hao chút tâm tư nhiều đi mấy bước. Bởi vì ta nếu là một cái hoàn chỉnh mà thống nhất đế quốc, mà không phải một cái bị hủy đến rách nát không chịu nổi thế giới chờ đã, chờ một chút. Enzu ổ gạo lên tiếng cắt đứt Vương Mặc Bạch cùng Esgen đối thoại, có chút sụp đổ hỏi ta hiện tại kết quả nên làm gì hả? Vừa dứt lời, Enzu ổ gạo đột nhiên ánh mắt căng thẳng, lập tức nhanh chóng xoay người nhìn. Cùng lúc đó, làng cạn bốn phía, đột nhiên hiện ra từng đạo đáng sợ ma lực ba động, ngay sau đó, một đạo tiếp một đạo thân ảnh ngang trời lóe lên ma ra, đem làng cạn đoàn đoàn bao vây. Tình huống gì giống vậy? Cảm nhận được đột nhiên hiện lên ma lực ba động, đứng ở cửa thôn mặt đầy mộng bức gạ dẹp nhanh chóng xoay người, làm hắn thấy kia từng đạo đứng lơ lửng giữa không trung thân ảnh lúc, sắc mặt nhất thời đại biến. Ma pháp ngâm sướng người thần quan chức trực thuộc bộ đội đặc thù đáng chết, là ở làn dạy quốc bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, xuất hiện ở làng cạn bốn phía. Tự nhiên chính là đến từ ở làn dạy quốc 6 sắc thịnh điển một trong, ánh mặt trời thịnh điển đội. Trường Nì Gùn. Gu gì đỏ. Dìn dẫn bộ đội đặc thù. 20 mấy danh ma pháp ngâm sướng người chia làm thôn bốn phía, tại phía sau bọn họ, đều đứng lơ lửng lấy một tên hỏa diễm đại thiên sứ. Kêu to, thời gian tuyến thật đúng là trước thời hạn A thấy xuất hiện ở bốn phía ma pháp ngâm sướng người, Vương Mặc Bạch nháy mắt mấy cái, có chút ngoài ý muốn. Này này, chúng ta như vậy, có phải hay không có chút quá khi dễ người à, chỉ là Enzu ổ gạo một người có thể hoàn thành tiểu lâu la, ba chúng ta hạ tử tới nhiều người như vậy, thật tốt sao? Xạ hỏa mù dạ mặc dù tại trò chơi quan phục trước đã sớm mang gấp, trên người trang bị càng là không kém chuột nhiều ít, nhưng trong lúc bất chợt muốn tham gia như vậy chiến đấu, nhiều ít vẫn có một ít hơi sợ. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ liếc mắt liền nhìn ra xạ hỏa mù dạ suy nghĩ trong lòng, hư lệnh nói. Sợ sẽ nói rõ nhà, không việc gì, đợi lát nữa bảo vệ ngươi. Cắt đi. Đột nhiên, gạ dẹp đám người sau lưng truyền đến một tiếng hét lớn, ngay sau đó, mặc áo dài trắng nỉ gùn. Gu gì đỏ. Dín liền bước lên trước, tuét miệng khát máu nói, hôm nay, ngươi chắp cánh khó thoát. Hả nghe được nỉ gùn. Gu gì đỏ. Dín nói, gạ dẹp sắc mặt hơi hơi căng thẳng. Ngươi nhất định còn tại điều tra trước tập kích thôn những người đó đi nỉ gùn. Gu gì đỏ. Dìn âm u cười một tiếng, lớn tiếng nói, không sai, trước ngụy trang thành đế quốc kỵ sĩ tập kích cái này tồn tại người, là ta an bài, mục đích chính là đem ngươi cái này dịt tại giờ vương quốc chiến sĩ trưởng dẫn ra. Vạn vạn không nghĩ tới hết thảy các thứ này đều là ở làn dạy quốc âm như gà dẹp trong nháy mắt nổ mạnh, rồi sau đó, hắn quả quyết xoay người, bên hông trường kiếm sau đó ra khỏi vỏ, là giết ta gà dẹp, liền hại nhiều như vậy vô tội thôn dân, các người, đáng chết đường, Hỏa Phong có chút không đúng. Vương Mặc Bạch nháy mắt mấy cái, một tay nâng chẳng nói, chẳng lẽ là bởi vì ta nhóm xuất hiện nguyên nhân không một chút nào chơi vui, gây sự đi. Vương Mặc Bạch vừa dứt lời, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ liền tung người biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Esgen, Kuzo Saki ỉ chỉ gỗ lần lượt giết ra. Cùng lúc đó, vừa mới chuẩn bị dẫn binh lính liều chết xung phong đi ra ngoài gạ dẹp đột nhiên dừng lại, lập tức vô cùng khiếp sợ nhìn từ bên cạnh hắn chợt lóe lên mấy bóng người. A không đợi Cắt Kiệt đi kịp phản ứng, một đạo kêu thê lương thảm thiết liền đột nhiên truyền ra, ngay sau đó chính là một tên ma pháp ngâm sướng người bị chặn ngang chặt đứt. Hả giống vậy mộng bức nỉ gùn. Gu gì đỏ. Dín nhìn phía sau tên kia ma pháp ngâm sướng 100 người trong lúc bất chợt bị chặn ngang chặt đứt, vọt tới bên mép nói lại lấy không nói ra được. Mà đang khi hắn cái này sửng sốt một chút trong nháy mắt, lại là mấy đạo kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Theo tiếng kêu nhìn lại, nỉ gùn. Gu gì đỏ. Dín nhất thời con ngươi đều phải rơi ra đến, chỉ thấy mấy cái không biết từ nơi nào xuất hiện quái vật, chính vung lưới hái tử thần, hướng về phía hắn bộ hạ chém dưa thái rau. Kèm theo từng đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng truyền ra, bao vây tại làng cản bốn chu dương quang thịnh điển bộ đội trực thuộc liền không còn một ngống, toàn bộ bị dứt khoát chém chết. Từ đầu tới cuối, những ma pháp này ngâm sướng người đều không có bất kỳ phản ứng, theo bọn họ bị giết. Treo không đứng ở phía sau bọn họ hỏa diễm đại thiên sứ cũng toàn bộ tiêu tan không thấy một màn này phát sinh quá nhanh, nhanh đến khiến nỉ gùn. Gu gì đỏ. Dìn cùng với Cắt Đi đều có loại thân ở mộng cảnh ảo giác. Những người này, rốt cuộc lai lịch gì đi theo gạ dẹp bên người hai tên vương quốc các binh lính, nhìn tại trong chớp mắt bị toàn bộ miểu sát ma pháp ngâm sướng người, đều run thanh âm, lắp bắp nói, cái này, đây cũng quá thay đổi ai nhiều như vậy ma pháp ngâm sướng người. Trong chớp mắt bị phá hủy cái này sợ là đang nằm mơ lạp để cho bọn họ cảm giác không chân thật, vẫn là nỉ gùn. Gu gì đỏ. Jin bị miểu sát hình ảnh cái này đặc biệt sao nhất định là tại nằm mơ, quá không chân thật.